90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, luật sư, Lý Thiếu Cẩn âm thầm đau lòng bà ngoại, cũng không phải là, bà ngoại làm sao có thể nhường Hà Thắng Nam đắc ý, nhưng mà phải giúp ông nội, bà ngoại phải chịu đựng bao lớn thống khổ, giống như là Hà Thắng Nam nói. Làm sao có thể quên mẹ chết đâu, còn có bọn họ cốt nhục chia lìa. Ngay tại lúc này, Lý Tồn Thiện cau mày nói, Mã lão sư, ngươi mới vừa vẫn còn ở kêu ta Lý lão. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói, mới vừa tình huống gì ngươi không phân rõ a? Ngay trước người bên ngoài, dĩ nhiên chính mình người không thể loạn trận cước, muốn cùng chung mối thù. Bây giờ địch nhân đều đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nguyên lai ông nội cũng nghe, xem kìa, bà ngoại sẽ không tha thứ ông nội, Lý Tồn Thiện mặt vừa giận đỏ, Lý Thiếu Cẩn kéo Lý Tồn Thiện tay áo nói, ông nội, chúng ta còn có tránh sự phải làm đâu, trước vào xem một chút tình huống đi, thôi Hoài Nhân cũng nói. Một lão đầu tử ngươi ồn ào gì thế? Trước thương lượng một chút, kiện đánh như thế nào? Đánh như thế nào không phải cũng mất mặt? Lý Tồn Thiện nói, ngươi đừng nói ta, liền ngươi nhất không cho nói ta. Không mắng nữ nhân, hắn còn không mắng nam nhân. Thôi Hoài Nhân, ngươi thật là hồ đồ ngu xuẩn. Lý Tồn Thiện nói, ta tình nguyện, Thiếu Cẩn là ta. Ông nội, này người đến người đi, bị người nhìn thấy không tốt lắm, là Lý Ác Du Thanh âm ni. Lý Tồn Thiện quay đầu nhìn lớn cháu trai, đứa bé mong đợi ánh mắt, nhưng hắn tức giận dần dần đè xuống, hắn gật gật đầu, đi thôi, tránh cho xấu hổ mất mặt, không để ý tới Mã Tiểu Linh cùng Lý Tồn Thiện, như gió xoay người. Lý Thiếu Cẩn muốn đi theo thời điểm, đột nhiên sau lưng bị người một bó to bắt lại, Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, đúng lúc là sẽ bà ngoại, Mã Tiểu Linh giọng u oán, cùng bà ngoại cùng đi, cái đó chết lão đầu liền một cái xấu hổ mất mặt, chúng ta cũng không làm chuyện sai lầm, kiện thế nào, Lý Tồn Thiện đã kiện, cũng không gia đình đâu. Đã đủ rồi, thôi Ấu Niên cùng thôi Hoài Nhân đều dùng cảnh cáo con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng bất quá là cuống cuồng đi vào mà thôi. Không có giúp ý của Gia Gia. Hai người nhà thật, trừ đối phó Hà Thắng Nam. Phỏng đoán thì sẽ không có chung một chiến tuyến. Đi ở bà ngoại bên người, Lý Thiếu Cẩn vừa cười. Mặc dù đây cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng mà hiếm thấy người nhà cũng đứng tại bên cạnh nàng, giúp nàng cùng nhau vượt qua cửa ải khó, lại cũng không có đời trước cái loại đó bất lực cùng lực bất tòng tâm, lại cũng không cần bởi vì thật là sợ mà nghĩ cặn kẽ trái lo phải nghĩ so sánh được mất. Đây cũng là nàng hai đời thêm cùng nhau hạnh phúc nhất thời khắc đi. Lý Thiếu Cẩn lại một cười. Nếu như có Tống Khuyết ở bên người liền vừa vặn. Vừa đi, Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía nơi cửa mặt trời. Càng chói mắt sáng chói. Không biết Tống Khuyết ở đâu một chùm ánh mặt trời hạ. Bận cái gì môn học. Lục tục có những người nghe tiến vào trong phòng xét xử. Tống Khuyết đứng ở cửa. Đợi một hồi. Không nhìn thấy người quen, hắn cầm lấy điện thoại ra bấm mã số. Sau khi tiếp thông, đối diện hết sức ồn ào. Tống Khuyết ghét bỏ bĩu môi một cái, nói, mẹ, ngươi làm gì chứ, có tới hay không? Tống Triển Mi hô, không đi được, ném một món hàng, mẹ phải tìm A, mặc dù là hai lầu, nhưng mà cũng không ít tiền. Chính ngươi nghe đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, nói xong ngươi cũng phải vội tới, Thiếu Cẩn cố gắng lên. Hàng trọng yếu hay là Thiếu Cẩn trọng yếu? Hàng, Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi không thể như vậy đối Thiếu Cẩn. Tống Triển Mi nói, ta đều ở nhà cho nàng thêm phi cơ chuyên dụng giàu. Chẳng lẽ nàng còn không bay nổi? Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi lại hỏi, nhìn thấy truyền thông sao? Tống Khuyết nhớ một chút, ừ, cửa ngồi đâu, vậy thì không sai, có xã hội giám đốc, ngươi còn sợ gì? Tống Khuyết nói, chỉ sợ xã hội giám đốc, hoàn toàn ngược lại, vạn nhất Thiếu Cẩn bị phán hình đâu, hoặc là mọi người cảm thấy nàng không đúng. Tống Triển Mi nói, mọi người đều là người, là có nhân tính, làm sao sẽ cảm thấy nàng không đúng, ngay cả ta đều cảm thấy nàng đối đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi xem không thấy Thiếu Cẩn, có chính là cơ hội, tốt lắm nhi tử, không cùng ngươi nói, mẹ bận đây, ngươi xong chuyện về sớm một chút lên lớp A. Tống Khuyết từ một tiếng, sau đó treo điểm điện thoại, treo xong, đón cửa chấp nhân viên tiếp liệu cảnh cáo nghiêm túc ánh mắt. Tống Khuyết tay điện thoại di động, đến gần phòng xét xử bắc nhất mặt là cái hình vuông đài, đài phía trước là nấc thang chờ xét xử chỗ, đài chính giữa là xét xử nhân viên chỗ ngồi, bên trái là công tố cơ quan đại biểu. Cố Căn coi như bị cáo, tại công tố viên đối diện, dùng trắng thép lan can sắt cách ở bên trong, sau lưng có cơ quan công an người áp tải, khắp phòng màu xanh da trời con dấu huy kịch đồng phục, trang nghiêm nghiêm túc, đi vào người trong phòng, cũng không dám thở mạnh một chút, tại bị cáo chỗ trước mặt chờ xét xử chỗ ngồi, ngồi đều là bị cáo thân nhân. Hà Thắng Nam ngồi ở hàng thứ nhất cách Cố Căn gần đây địa điểm. Nàng bên trái là luật sư, bên phải là Cố Trường Hữu. Nhìn xem phía trên cùng phía dưới, lại nhìn chung quanh một chút. Hà Thắng Nam đối luật sư nói, truyền thông đều đến sao? Lý Tồn Thiện một tay che trời, ngành công an giúp giả bộ chứng. Hà Thắng Nam làm sao có thể bỏ qua Lý Tồn Thiện? Nhưng mà hắn năng lượng có hạn, Cố Mộng vừa vặn đối Lý Tồn Thiện có oán khí, liền cho Hà Thắng Nam nghĩ kế, nhường Hà Thắng Nam nhờ giúp đỡ truyền thông. Bất quá trước đó luật sư không đồng ý, trợ giúp Cố Căn kiện luật sư họ Tiêu, là đặc biệt đánh cưỡng gian kiện, cơ hồ không có thua qua. Lần này Hà Thắng Nam là xài số tiền lớn mới đem người mời tới. Tiêu luật sư nghe Hà Thắng Nam nói, quay đầu lại nói, ta không phải nói không cần mời truyền thông sao? Hà Thắng Nam nói, không mời làm sao ra ánh sáng bọn họ giả bộ chứng đâu. Nhưng là tiêu luật sư nghe nói thành phố gần đây tại nghiêm trị. Hắn lần này, là nên vì Cố Căn làm vô tội bào chữa, nếu như thua. Há chẳng phải là truyền thông cũng giúp nàng ra ánh sáng đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, cửa địa phương, có chấp nhân viên tiếp liệu ngăn, còn không có vào, nhưng mà rất muốn vào. Đều là treo máy chụp hình máy quay phim người. Tiêu luật sư, ngoặc kép, thật giống như không phải nói không mời là có thể không mời. Cái này có chút phiền a. Sớm biết như vậy, liền không tiếp người quan này ti. Hắn đang suy nghĩ, đối phương luật sư đi tới, là cái vóc dáng trung đẳng, tướng mạo cũng trung đẳng người thanh niên. Tiêu luật sư nhận thức, là hắn bạn học chung thời đại học. Bọn họ đều nói chủ đánh loại này cưỡng gian án. Bất quá hai người bọn hắn người tiếp án lý lẽ có vấn đề. Họ Vương thích cho người bị hại đánh bào chữa án. Hắn là ai vụ án cũng sẽ tiếp. Cái nào nhiều tiền tiếp cái nào. Cho nên bọn họ chung quy gặp mặt. Có khác nhau. Không quá hòa thuận. Tiêu luật sư sắc mặt trầm hơn. Đưa ánh mắt thu hồi lại. Bất quá lúc này Vương luật sư nhưng đi về phía hắn. tới rồi bên cạnh hắn, đưa tay ra nói, bạn học cũ, lại gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Có người ánh mắt đầu tới, Tiêu luật sư khách khí chìa tay ra cái cùng Vương luật sư bắt tay. Thanh âm nhưng thật thấp nói, ta sẽ không thua ngươi. Ngoặc kép, hết chương.